Long Tế, chương 730, thuốc gen, góc truyện audio.com. Khác với sự thong dong của Trần Phong, trong lòng Hồng Dịch hoảng sợ, anh ta không ngờ Trần Phong lại có thể không phân cao thấp với anh ta, phải biết là chiêu này của anh ta mặc dù không phải tuyệt chiêu, nhưng cũng chỉ kém tuyệt chiêu, nhưng không ngờ Trần Phong lại đỡ được, hơn nữa có vẻ không hề tốn sức, việc này sao có thể khiến anh ta bình tĩnh được. Phải biết là anh ta là truyền nhân của võ học cổ đó, võ học cổ và võ học hiện đại so sánh với nhau, có thể nói là căn bản không cùng một đẳng cấp. Võ học hiện đại hơi kiểu khôn vặt, rất nhiều võ sĩ căn bản chưa đạt đến tiêu chuẩn đã cưỡng chế đột phá, bước vào cảnh giới tiếp theo, người làm như vậy đều là ham một cái danh hão. Dù người đó đã đột phá giai đoạn giữa hóa kình, nhưng nếu gặp giai đoạn đầu hóa kình võ học cổ, nói không ngoa, người đó sẽ bị đánh cho tơi bời. Võ học cổ không đầu cơ trục lợi, mỗi một cảnh giới, mỗi một bước đều cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ có sau khi hoàn thành hết giai đoạn này, thì mới bước vào cảnh giới tiếp theo. Lee Chang Hee và John trước đó, căn bản không thể so với Hồng Dịch, nếu không phải như vậy thì Hồng Thiên Bá sư phụ của anh ta cũng không có đủ tự tin để Hồng Dịch càn quét thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ. Hồng Dịch là truyền nhân của võ học cổ, lại còn đã đạt đến cảnh giới giai đoạn giữa hóa kình, những tưởng có thể đánh bại Trần Phong hoàn toàn, nhưng lúc này không ngờ lại ngang cơ, anh ta phải chấp nhận việc này thế nào. Hồng Dịch còn chưa thoát khỏi kinh ngạc vừa nãy, bỗng nhiên tiếng rạch không khí vang lên, có thể thấy sức một cú này mạnh thế nào. Trong khi Hồng Dịch đang ngẩn người, Trần Phong không bỏ qua cơ hội tốt thế này, trực tiếp tung một cú đá vòng cầu cực mạnh. Với kẻ địch như Hồng Dịch, Trần Phong sẽ không kiêng kỵ cái gọi là cái nhìn của người đời, có thể giết đối phương thì anh sẽ không từ thủ đoạn nào. Hồng Dịch giật mình, vội vàng ra tay đỡ, sau khi hai người tiếp xúc, Hồng Dịch chỉ cảm thấy một luồng sức cực mạnh truyền tới, tay bị chấn đến tê dại, nhân cơ hội này bóng dáng Hồng Dịch lắc một cái, làm giảm lực của cú đá này. Sau khi bóng Hồng Dịch dừng lại, trong nháy mắt lại lần nữa xông vào Trần Phong, gần như chỉ chớp mắt một cái đã đến bên cạnh Trần Phong, tay phải khom lại thành móng vuốt nhắm thẳng vào tim Trần Phong. Nếu như tóm chúng thì không chết cũng tàn phế. Chỉ có điều người anh ta gặp là Trần Phong, kinh nghiệm chiến đấu của Trần Phong cực kỳ dày dặn, hơn xa tưởng tượng của anh ta, chỉ thấy Trần Phong đập tay một cái trực tiếp đánh vào tay Hồng Dịch thay đổi hướng tấn công của anh ta, sau đó Trần Phong siết nắm đấm một tay, mặc dù không dùng tuyệt chiêu Đoàn Sơn Hà, nhưng chiêu này cũng là sát chiêu, đánh thẳng vào chỗ hiểm của Hồng Dịch. Cảm giác nguy cơ của Hồng Dịch chợt xuất hiện, nội kình bắt đầu khởi động khiến tốc độ được tăng cao, muốn tránh chỗ hiểm. Màn rút lui của anh ta khiến anh ta mất hoàn toàn thế chủ động, còn Trần Phong lại kiểm soát chiến cuộc cực kỳ tuyệt diệu, thấy Hồng Dịch lùi lại, anh ép sát đối phương, hai người một lùi một tiến, một công một thủ, Trần Phong xoay chuyển tình thế, nắm giữ quyền chủ động, triển khai tấn công như vũ bão với Hồng Dịch. Chiêu thức của Trần Phong nhiều, hơn nữa cực kỳ khéo léo ép sát từng bước, không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi, chiêu thức bình thường vào tay anh thì biến hóa đa dạng, bỗng chốc rối mắt đến mức. Góc truyện audio.com. Khán giả cũng không nhìn rõ chiêu thức của anh, nhìn lại Hồng Dịch lùi lại từng bước bị Trần Phong đánh áp đảo, mặc dù nói không chật vật như Lee Chang Hee, John, nhưng lúc này anh ta cũng chẳng khá hơn mấy. Hồng Dịch cắn chặt răng vất vả ngăn chặn công kích màn tấn công của Trần Phong mặc dù không tạo thành tổn thương nghiêm trọng với anh ta, nhưng lúc này lại bám giết anh ta, khiến anh ta không thể phân thân, càng không thể phản công. Thời gian trôi qua từng chút một, tâm trạng Hồng Dịch ngày càng mất bình tĩnh, tình hình đang tiếp tục xấu đi, anh ta đã tiêm thuốc gen, hơn nữa trước khi khai cuộc đã nâng khí thế lên đến mức đỉnh cao, nhưng dù như vậy vẫn không thể trực tiếp giết Trần Phong. Tình hình cực kỳ không ổn, thuốc gen nâng năng lực chiến đấu là trong điều kiện tiêu hao thể lực hơn nữa có giới hạn thời gian, đợi mất đi sự kích thích của thuốc gen, kết cục của anh ta ngoài chết ra, thì không có con đường khác. Hồng Dịch rất hiểu tình hình hiện tại, nếu không thể thoát được sự bám giết của Trần Phong, vậy thì hôm nay anh ta khó thoát được kiếp nạn này, nghĩ đến đây, Hồng Dịch hét to một tiếng, trực tiếp sử dụng sát chiêu mạnh nhất Long Hồ Hợp Kích. Chiêu này mới là đòn sát thủ chân chính của Hồng Dịch, uy lực cực kỳ dũng mãnh, nếu không phải hiện tại bị ép cho sốt ruột thì anh ta cũng sẽ không tung ra nhanh tới vậy. Long Hồ Hợp Kích là võ học chấn phái, ngày trước người sáng tạo ra nó là một người mạnh cấp bậc tông sư đồng thời cũng là một thiên tài võ học. Ông ta nghiên cứu rất lâu mới sáng tạo ra tuyệt học này, phải biết là sáng tạo chiêu thức võ học không phải việc người bình thường có thể làm được. Dù Trần Phong dùng rất nhiều thời gian cũng chưa làm được, chỉ là tổng hợp thế mạnh của các môn võ để củng cố Đoàn Sơn Hà, có thể thấy độ khó của việc tự sáng tạo võ học lớn thế nào. Để đồ đệ của mình giúp mình rửa nhục, Hồng Thiên Bá không tiếc mọi giá, còn dạy tuyệt học này cho anh ta, đệ tử bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến võ học ở cấp bậc này. Lúc này hai tay Hồng Dịch tạo thành vuốt, nhìn kỹ thì hình dáng hai tay hơi khác nhau, cơ thể anh ta khuỵu xuống như cây cung đang lấy đà. Khoảnh khắc này khí tức anh ta bình lặng, không có khí thế như vừa nãy, nhưng mức độ nguy hiểm thì lại vượt xa vừa nãy. anh ta đã thi triển Long Hồ hợp kích một cách hoàn hảo. Sát ý của Hồng Dịch ngập tràn, vốn dĩ anh ta ôm quyết tâm phải giết Trần Phong, ai ngờ vừa giao thủ đã rơi vào thế yếu, anh ta bị đánh cho ra lửa giận, phẫn nộ và sự nhục nhã trong lòng giờ đây đã ngút trời, một đòn này là sát chiêu mạnh nhất, phải giết Trần Phong. Nhìn lại Trần Phong, đứng trước chiêu mạnh nhất của Hồng Dịch không hề lộ biểu cảm gì, ngược lại cực kỳ vững vàng, lúc này anh đang âm thầm điều chỉnh hô hấp, sau đó nội kình khởi động xâm nhập vào cánh tay tung ra chiêu Trảm Long một trong những chiêu thức của Đoàn Sơn Hà. Hai người như vừa mở màn, vùng cánh tay tấn công đối phương, nhưng lúc này hai người bọn họ đều dùng đòn mạnh nhất. Hai người bỗng chốc va chạm, gió lốc lại lần nữa hình thành, lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán ra bên ngoài, đến cả mặt đất dưới chân cũng xuất hiện vết nứt, bụi bặm chợt bị cuốn lên, có thể thấy chiêu này của hai người mạnh cỡ nào. Trong gió lốc Hồng Dịch bị bắn lùi lại trước, lòng bàn tay truyền tới cơn đau dữ dội, chỉ cảm thấy xương như bị nứt vỡ. Mặc dù nói anh ta không bị, góc truyện audio.com thương, nhưng nội tâm lại sợ hãi khôn cùng, anh ta không ngờ mình đã dùng sát chiêu rồi mà Trần Phong vẫn không bị giết, hơn nữa Trần Phong đứng ở chỗ cũ không dịch chuyển chút nào, đỡ sát chiêu mạnh nhất của anh ta một cách hoàn hảo, việc này sao có thể khiến anh ta bình tĩnh được. Lúc này Hồng Dịch bày vẻ mặt không thể tin nổi, trong lòng không thể chấp nhận sự thật này, không chỉ anh ta, đến cả Hồng Thiên Bá sư phụ anh ta ở khán đài cũng là biểu cảm kinh ngạc. Hồng Thiên Bá là trưởng môn của Hồng Môn, ông ta hiểu quá rõ uy lực của Long Hồ hợp kích, gặp chiêu thức này, giai đoạn giữa hóa kình dù là đỉnh cao hay đại viên mãn, thì đều không thể đỡ được chiêu này, nhưng Trần Phong chỉ là giai đoạn đầu hóa kình thế mà lại đỡ được. Phải biết là cảnh giới của Hồng Dịch cao hơn Trần Phong một cấp, hơn nữa còn tiêm thuốc gen tăng năng lực chiến đấu, trong tình hình này vẫn không thể giết Trần Phong, thậm chí không cả làm đối phương bị thương nặng được. Sau khi hai người so chiêu, Trần Phong không dừng lại mà thừa thắng xông lên, nội kình khởi động, tay trái nắm thành đấm, tay phải khom lại thành vuốt ép sát Hồng Dịch. Cách chương.